anh là điểm mờ duy nhất em người ơi, ngọt ngào thơm thơm em xinh đẹp tự hoa, anh không thể bỏ qua, một mình mong manh sẽ cảm nhận người ơi, thưa anh về.